Lưng u hồn quỷ ảnh xương khô có hai trường ấn màu vàng và bạc trông mỏng mảnh, có vẻ gã không bị thương nặng. Chỉ có u hồn quỷ ảnh xương khô biết trong cơ thể bị thương nặng cỡ nào, sát khí kiếm ý chạy trồm nhanh nuốt sự sống của gã. Đến lúc này quỷ thần ấn của Lý Mộc Vân mới đến trước mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo vung nắm đấm đánh trả, kiếm ý xẹt qua, bây giờ Đinh Hạo giơ tay nhấc chân đều là kiếm ý, mũi nhọn lộ rõ. Động tác của Đinh Hạo không nhanh không chậm, ẩn chứa khí thế đại xảo không công đại trí nhược ngu khó thể lay động. Ầm ầm ầm ầm ầm, quỷ thần ân bị nổ nát, người Đinh Hạo lảo đảo, cánh tay tê dần nhưng chỉ có thế. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, U Minh Quỷ Tông cũng chỉ như vậy. Huyền khí dâng trào, Đinh Hạo là song mạch cửu khiếu võ thánh cảnh tương đương với song mạch nửa bước thần cảnh, sức chiến đấu như cường giả thần cảnh thật sự. Đinh Hạo còn có kiếm ý, đào ý tăng phúc, đại thế nổi lên gần như bất bại. Biểu tình Lý Mộc Vân trầm trọng, Lý Mộc Vân cảm thấy áp lực lớn, thầm nghĩ. Đinh Hạo đã đại thành kiếm ý, đào ý rồi. Đinh Hạo bây giờ khác hẳn với mấy ngày trước Lý Mộc Vân gặp ở Thạch Trụy thành thần ân đại lục. Đinh Hạo hiện nay giơ tay nhấc chân ẩn chứa kiếm ý, đào ý, một ý niệm sinh lôi điện, một ý niệm mưa to đổ xuống, một ý niệm hồng nhạn hú, một ý niệm hoa đào nở. Chiêu thức bình thường vào tay Đinh Hạo là ẩn chứa khí vận đao kiếm, sức mạnh vô địch có thể so với thần thông. Đây rõ ràng là dấu hiệu kiếm ý, đao ý đại thành. Một ý niệm tất cả đều là đao, là kiếm. Đao kiếm có thể biến ảo thành thiên địa vạn vật, tốc độ tăng trưởng thực lực thật nhanh, quá đáng sợ. Hai tay Lý Mộc Vân bắt ấn, một quỷ ấn đen khổng lồ xuất hiện sau lưng gã, ngưng kết như thực chất. Khí thế của Lý Mộc Vân tăng vọt lại. Cốc truyện audio.com, tấn công, cách chương.